Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, đổi họ. Canh ba, đi thôi, đi tập hợp tham gia náo nhiệt, còn thật sự cho rằng ta chết à? Lãnh Phi hừ một tiếng, để tay lên Phong Ảnh vai, hai người chợt lóe biến mất, sau một khắc hai người xuất hiện ở một cái sơn cốc bên trong. Thấy được xung quanh chằng chịt người, đang lúc chém giết thành một đoàn, Lãnh Phi cau mày liếc một cái, ước chừng 500 người, võ công cao có thấp có, mỗi người quấn đánh nhau, những cao thủ này thả ở bên ngoài đều là nhất lưu hoặc là đỉnh phong. Tại đây lại giống như là cao thủ bình thường một loại gầm thét, chửi mắng, kêu thảm thiết, rên rỉ. Trên mặt đất đã nằm gần 100 người, đa số là trọng thương, cũng có vẫn không nhúc nhích khí tuyệt mà chết. Sơn cốc ấm áp như xuân, sát khí lại nồng nặc như băng, bề ngoài không cảm thấy lạnh, trong xương cảm thụ được lạnh lẽo. Lãnh Phi cau mày nói, Hồ gia cũng xuất động, hắn thấy được Hồ gia cao thủ cũng tại khổ đấu, lọt vào quấn trong chiến đấu, không thể giải thoát. Hơn nữa có bị thương, bao gồm gia lão nhóm. Phải, Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Nhậm Văn Lễ tự mình nắm giữ động chủ khiến đến hoạt động động cao thủ. Tổng cộng điều đi rồi 32 người. 32 cái, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói. Nhị vị hộ pháp sẽ không cũng đi theo đi. Nhị vị hộ pháp, mấy vị gia lão, còn có những cao thủ khác đều tới. Bao gồm tại Ninh gia cao thủ, Phong Ảnh nhẹ giọng nói, vốn là muốn cùng gia chủ ngươi xin phép, có thể nhìn ngươi một mực bế quan, liền không dám đánh quấy nhiễu. Lãnh Phi sắc mặt âm u vô cùng, Phong Ảnh nhẹ giọng nói, gia chủ, Lãnh Phi chậm rãi nói ra, không có ta cho phép, bọn họ liền tự mình mang theo gia tộc cao thủ đi tham chiến. Phong Ảnh nói, vì không ảnh hưởng ngươi bế quan, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Hơn nữa cho dù gia chủ ngươi ở đây, cũng không thể làm trái với động chủ khiến. Ngoặc kép, vậy ngược lại cũng được. Lãnh Phi sắc mặt âm u vẫn, thấy Phong Ảnh lo lắng, nhìn thấy hai người bọn họ đứng ở một bên xem náo nhiệt. Có một cái xích dương động cao thủ thanh niên nhào tới, hướng về Phong Ảnh, một cái bàn tay to lớn chụp tới đỉnh đầu hắn. Hắn một hồi biến mất, thật giống như chưa từng xuất hiện. Đây một tình hình quỷ dị kinh động người khác. Những cao thủ này có thể sống đến bây giờ, đều là từ trong chém giết đi ra. Mỗi cái kinh nghiệm phong phú, nhãn quang lục lộ tai nghe bát phương. Lãnh Phi cùng Phong Ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đứng ở một bên khí định thần nhàn nói chuyện. Không chịu bên trong sơn cốc thảm thiết bầu không khí ảnh hưởng, liền cực kỳ nổi bật. Bọn họ đang chém giết lẫn nhau thời khắc, cũng đang chú ý bọn họ. Thấy được khác thường tình hình, bọn họ không thấy Lãnh Phi động thủ, thế nhưng người ấy hết lần này tới lần khác biến mất. Nếu mà không phải cái kia bàn tay to lớn đột ngột xuất hiện, bọn họ sẽ cho là người kia làm bộ công kích Phong Ảnh mà bỗng nhiên chạy trốn. Có thể kia bàn tay to lớn xuất hiện giữa trời, đi theo người kia cùng nhau biến mất, liền có vẻ quỷ dị. Kết luận là bàn tay to lớn gây nên, bọn họ ánh mắt quét số lượng bốn phía, tìm được kia thanh niên nam tử, đang treo ở sơn cốc giữa sườn núi, vẫn không nhúc nhích. Hắn toàn thân thật giống như không có cốt đầu, mềm mại dán tại trên vách đá, thân thể vặn vẹo không bình thường, thật giống như hỏng rồi tượng gỗ, nhìn đến cực kỳ quỷ dị. Tam đệ, một người nam tử trung niên nổi giận gầm lên một tiếng. Quát lên, ngươi là người nào? Gia chủ tới rồi, gia chủ dĩ nhiên xuất quan á. Ngoặc kép. Mồm năm miệng 10 tiếng gọi bên trong, tất cả mọi người đều đã minh bạch Lãnh Phi thân phận. Hồ gia gia chủ Hồ Thiếu Hoa, một cái tuệ tinh một bản quật khởi, kinh văn tứ phương nhân vật, được xưng Bá Dương Động Động chủ chi hạ đệ nhất cao thủ. Bọn họ rối rít dừng tay, mỗi người lui về một bên, hình thành đối mắt tư thế, đều nhìn chằm chằm Lãnh Phi cùng Phong Ảnh nhìn. Lãnh Phi liếc một cái Hồ Gia mọi người, nhàn nhạt nói, các ngươi thật cho Hồ Gia mất mặt. Hồ Gia các cao thủ nhất thời lúng túng, bọn họ lại không thể làm gì, không dám nói nhiều, so với gia chủ võ công, bọn họ xác thực là kém quá xa. Bất quá tạm tạm, cuối cùng không có hao tổn. Lãnh Phi gật đầu một cái, không đem Hồ Gia mặt mũi đều ném sạch. Hắc, một đạo châm biếm âm thanh vang dội, một người trung niên gầy gò thon dài nam tử trung niên chậm rãi tách ra đám người, đi tới Lãnh Phi bên cạnh, khẩu khí thật lớn. Lãnh Phi liếc một cái hắn, nhìn về phía chạm ở trước đám người đầu Hồ Thiên Huyền. Hồ Thiên Huyền nói, đây là Xích Dương Động đệ nhất cao thủ Hồ Vạn Giảm. Lãnh Phi bật cười nói, đệ nhất cao thủ. Hồ Thiên Huyền nghiêm nghị gật đầu, chính là Xích Dương Động Hồ Gia Hồ Vạn Giảm. Hồ Gia cũng là Xích Dương Động đệ nhất gia tộc, cùng chúng ta Hồ Gia không sai biệt lắm. Hồ Gia, Hồ Gia, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, các ngươi vẫn là thay đổi một cái họ đi, tránh cho hai nhà họ làm lăn lộn. Ha ha, Hồ Vạn Giảm ngửa mặt lên trời cười to, còn lại Hồ Gia cao thủ cũng lớn cười, cảm thấy quả thực hoang đường chi cực, lại muốn để cho Hồ Gia đổi họ, làm trò cười cho thiên hạ. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến hắn, có gì đúng không? Các ngươi Hồ Gia không xứng cùng chúng ta Hồ Gia cùng một cái phát âm, không bằng liền đổi thành Cổ đi. Cổ Gia, ha ha. Hồ Vạn Giảm tiếng cười vang hơn, vang vọng sơn cốc. Treo ở nơi vách đá thanh niên mơ màng tỉnh lại, kêu thảm một tiếng, không ngừng rên rỉ. Hồ Vạn Giảm quát lên, lấy xuống. Một người trung niên vừa sải bước đến vách đá, đem hắn ôm xuống. Thanh niên một mực kêu thảm thiết không thôi, cho dù được trung niên điểm huyệt đạo, vẫn kêu thảm thiết, đau không mà khi. Hồ Vạn Giảm sắc mặt âm u, gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi chắp tay khí định thần nhàn đánh giá xung quanh, ánh mắt từng cái quét về phía mọi người. Đối với Hồ Thiên Huyền nói, Nhậm Văn Lễ bọn họ sao không ở? Bá Dương Động đệ tử đích truyền chặn lại Xích Dương Động đệ tử đích truyền, đang ở bên cạnh trong sơn cốc chém giết đi. Hồ Thiên Huyền nói, gia chủ, tam đệ hắn toàn thân cốt đầu nát bét. Nam tử trung niên ngẩng đầu lên, bi phẫn trừng mắt về phía Lãnh Phi. Hồ Vạn Giảm trầm giọng nói, thật là độc ác thủ đoạn. Lãnh Phi ánh mắt từ băn khoăn bên trong ngưng đến trên người hắn, cười một tiếng, tập kích kiều nữ tử yếu đuối, cái này không ác độc, hôm nay ngươi được đền mạng. Hồ Vạn Giảm trầm giọng nói. Lãnh Phi nói, nói như vậy ngươi muốn giết ta, không tự lượng sức a? Dựa vào tu vi ngươi có thể đỡ nổi ta? Ta vừa vặn luyện thành một môn kỳ công, bắt ngươi đến tế cờ. Hồ Vạn Giảm đoạn quát một tiếng, thân thể mạnh mẽ dâng lên, nguyên bản gầy gò thon dài biến thành khôi ngô cường tráng, tựa như một vị thiết tháp đứng sững ở mọi người bên cạnh. Bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một bàn tay lớn, Hồ Vạn Giảm đã có đề phòng, song trưởng kinh thiên vừa đỡ, tựa như mây đen sâu bên trong tiếng sấm nổ vang, mặt đất rung động, mọi người không khỏi hoảng nhất hạ, hơi biến sắc mặt. Kịch liệt như vậy chấn động, bàn tay lớn này lực lượng nên đáng sợ đến bực nào? Hồ Vạn Giảm mạnh mẽ thế này, dĩ nhiên chống đỡ được loại này một đòn mà không ngã. Bọn họ nghiêm nghị nhìn chằm chằm Hồ Vạn Giảm. Hồ Vạn Giảm hai tay kình thiên, hai tay khẽ run, chậm rãi cong, hai chân đã lún xuống ba thốn. Lãnh Phi đứng chắp tay, vẫn khí định thần nhàn, thật giống như xuất trưởng cũng không phải hắn. Mọi người liếc một cái, chỉ có thể là hắn tại xuất trưởng, không thể nào là Phong Ảnh. cũng không khả năng là những người khác. Thủ đoạn như vậy thật khó lòng phòng bị. Không thấy được ra chiêu. Đã ra chiêu, lại một tiếng vang trầm đục. Hư không lần nữa hạ xuống một bàn tay lớn. Cùng nguyên bản bàn tay tương hợp, điệp cộng lại, càng ngày càng rõ ràng chân thực. Hồ Vạn dặm cánh tay cong như ôm dưa hấu, hai chân cong như đào lỗ. Huyệt thái dương bên cạnh lồi lên gân xanh như run du tẩu. Gia chủ, một đám cao thủ kinh sợ uống. A, Hồ Vạn dặm nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể lần nữa tăng vọt một vòng. Cong cánh tay cùng đầu gối chậm rãi thẳng lên. Lãnh phi hừ một tiếng. Lại một đạo cự trưởng hạ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.